Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 124. Được rồi, Ngộ Đạo Thạch, tựa như tên của hắn một dạng, là dùng để ngộ đạo chi dụng. Loại vật này, Lâm Nam chỉ ở trong sách nhìn qua, hơn nữa còn là cuốn sách truyện. Không sai, Lâm Tiên giới tự nhiên cũng có cuốn sách truyện tồn tại, lưu truyền ở giữa các tu sĩ, mà Ngộ Đạo Thạch chính là tu tiên bản thần thoại cố sự. Tương truyền, Ngộ Đạo Thạch hiện lên thủy tinh hình, tám mặt hình dạng, góc độ, màu sắc hoàn toàn nhất trí. Khác biệt phẩm chất Ngộ Đạo Thạch, phát ra quang mang khác biệt, từ yếu đến mạnh, theo thứ tự là bạch, lục, lam, kim, đỏ. Ở Lâm Nam trong mắt, chính là N, R, Senior, SSA, SSSA Ngộ Đạo Thạch công năng, cùng Vô Tận Môn Ngộ Đạo Thất hiệu quả rất giống nhau. Ở Ngộ Đạo Thạch chung quanh ngồi xuống, có thể gia tăng tu sĩ đối đại đạo cảm ngộ. Về phần tác dụng đối tượng, ít nhất cũng phải hợp thể kỳ. Ngộ Đạo Thạch phẩm chất, đối mặt đối tượng cũng khác biệt. Bạch sắc Ngộ Đạo Thạch chỉ đối hợp thể kỳ tu sĩ sinh ra tác dụng, lục sắc đối ứng động hư, lam sắc đối ứng đại thừa, kim sắc đối ứng độ kiếp. Về phần hồng sắc, xin lỗi, chính là ở cố sự trong sách, hồng sắc Ngộ Đạo Thạch đều chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết. Trước mặt cái này màu xanh biếc Ngộ Đạo Thạch, đối Lâm Nam mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao Vô Tận Môn bên trong, thế nhưng là có Ngộ Đạo Thất tồn tại. Căn cứ vết xe đổ, Lâm Nam cảm thấy tất yếu thí nghiệm một chút, nói không chừng có thể chống đỡ trừ đi rất nhiều điểm cống hiến đây. Muốn nơi này, Lâm Nam hai mắt sáng lên nhìn xem Đan Thanh. Lâm Nam tiền bối, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, Lâm Nam tiền bối, ngươi ánh mắt không quá đúng a. Ta không chơi gay. Lâm Nam tiền bối, chẳng lẽ ngươi là muốn khối này Ngộ Đạo Thạch sao? Lâm Nam đưa tay đè xuống Đan Thanh bả vai, cái kia nhiệt liệt ánh mắt để Đan Thanh lập tức tê cả da đầu. Chẳng lẽ nói Lâm Nam tiền bối mục tiêu cũng không phải là Ngộ Đạo Thạch mà là bản thân? Suy nghĩ kỹ một chút hoàn cảnh bây giờ, bốn bề vắng lặng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chính mình là la rách cổ họng đều không dùng. Nhìn nhìn lại bây giờ thời cơ, chính là Đan Hà phái sinh tử tồn vong thời khắc, bản thân thân làm tông chủ, ở tự thân trinh tiết cùng tông môn ở giữa tiến hành lựa chọn. Đáng giận, thật là khó đặt xuống quyết tâm a. Đan tông chủ, Lâm Nam nhẹ nhàng gọi một thân. Đan Thanh toàn thân trên dưới bốc lên nổi da gà lên. Mặc dù Lâm Nam ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng là ở Đan Thanh trong lỗ tai lại là như thế ôn nhu. Tiền bối, Đan Thanh tận lực khống chế tốt tâm tình của mình, thế nhưng là nói ra vẫn như cũ nhịn không được có chút run rẩy. Ta giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, các ngươi Đan Hà phái có phải hay không cũng phải có chút ý tứ. Lâm Nam trên mặt mang lên mỉm cười, không biết tiền bối là có ý gì. Đan Thanh hiện tại hoảng đến một nhóm, chính là ý này. Vừa nói, Lâm Nam còn đưa tay phải ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ trà sát. Đan Thanh cúi đầu nhìn lại, Lâm Nam hai cái ngón tay tạo thành hình dạng, đó không phải là cái mông sao? Này cũng đã chỉ rõ à. Nghĩ không ra a, Lâm Nam tiền bối ngươi lại là loại người này. Đan Thanh ở trong lòng trọng trọng thở dài. Được rồi, vì tông môn, hy sinh chính mình, cũng đáng. Nhìn Lâm Nam tiền bối cái dạng này, nói không chừng cũng sẽ không đau nhức, ngược lại còn rất thoải mái đây. Nghĩ như vậy, Đan Thanh đột nhiên cảm thấy, không những có thể tiếp nhận, thậm chí còn có chút ít mong đợi đấy. Vậy cứ dựa theo tiền bối ý tứ a, Đan Thanh nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống cuồng phong bạo vũ. Đan tông chủ yên tâm, thù lao ta sẽ ở lui địch sau đó mới thu. Lâm Nam lấy ra khoác lên Đan Thanh trên vai tay. Hắn không nghĩ tới, loại này đặt ở cửu tinh thế lực đều có thể coi như tông môn chí bảo mộ đạo thạch. Đan Thanh nói cho thì cho, bản thân vẫn chỉ là ám hiệu một chút. Đan Thanh thế mà hào phóng như vậy, vốn còn nghĩ muốn lấy được cái này mộ đạo thạch, có phải hay không còn cần bỏ ra một những thứ gì đến trao đổi đây? Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, cái này Đan Thanh thân làm tông chủ, vẫn có một ít khí khái, chí ít ở lấy hay bỏ tầm đó, có thể rất nhanh làm ra phán đoán, nếu không phải là Đan Hà phái ở ẩn quá lâu, Đan Thanh chỉ cần nhiều đi ra ngoài lịch luyện một phen. Chắc hẳn có thể mang theo Đan Hà phái đi được càng xa cũng khó nói. Bất quá, Lâm Nam cũng nhìn ra Đan Thanh không muốn. Này cũng nhắm mắt lại, xem ra là không đành lòng nhìn mình lấy đi ngộ đạo thạch a. Được rồi, chờ chuyện nơi đây kết thúc. Bản thân lại đem ngộ đạo thạch lấy đi. Nếu là không thể triệt tiêu điểm cống hiến lời nói, liền lập tức trả lại bọn hắn. Nếu không lấy về, cũng chỉ là một cái bài trí mà thôi. Đan Thanh mở mắt ra, nhìn xem Lâm Nam đi trở về thân ảnh, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không hổ là tiền bối, coi như vật mình muốn dễ như trở bàn tay, cũng có thể nắm vững chủ thứ. Đột nhiên, Đan Thanh có một loại đi theo ở bên người Lâm Nam ý nghĩ. Hơn nữa, hạt giống này một loại phía dưới liền lập tức mọc rễ nảy mầm, mang theo không biết loại tâm tình nào. Đan Thanh đóng lại Đan Hà mộ đại môn, chạy chậm mấy bước, đi theo Lâm Nam bộ pháp. Trên đường đi, nhìn xem Lâm Nam bóng lưng, ai tương đương Đan Hà phái nữ đệ tử, vẫn có đầy đủ sắc đẹp. Tin tưởng chuyện lần này về sau, muốn cho tiền bối làm thiếp nữ đệ tử, đều số lượng cũng không ít. Đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy, ưu tú như vậy một cái tiền bối, vì sao hết lần này tới lần khác ưa thích nam nhân đâu? Bản thân thân làm tông chủ, chỉ có thể bất đắc dĩ, hy sinh chính mình lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, đi ở phía trước Lâm Nam, hoàn toàn không nghĩ tới. Hai người suy tính phương hướng, hoàn toàn xuất hiện sai lầm. Một lần nữa trở lại tông môn trong đại sảnh, Lâm Nam triển khai thần thức, Quý Hà cùng Văn Sơn động tác rất nhanh. Hai mặt đông tây tu sĩ đã không thừa bao nhiêu người, chắc hẳn tiếp qua một lát liền sẽ trở lại, mà mặt khác mấy cái do còn dư lại trưởng lão tạo thành đội ngũ, tựa hồ đã nắm giữ du kích chiến tinh túy. Xa xa, tại sắp tới gần vòng vây thời điểm, bọn họ liền chuẩn bị xong tự thân pháp quyết. Đều là loại kia phạm vi rộng công kích, quy lực công kích lớn pháp quyết. 10 người tạo thành đội ngũ, nhân số không nhiều, tu vi thấp nhất cũng có phân thần đỉnh phong. Xa xa đánh một pháo, cũng không nhìn kết quả, lập tức trở về rút lui. Nửa đường chọn một phương hướng, trực tiếp đi vòng, tìm được khoảng cách tương đối xa địa phương, lại đánh một pháo. Tất cả đội ngũ đều là như thế. Ở Đan Hà phái can thiệp phía dưới, lần này vây công 4 cái thế lực, sửng sốt không đem vây công tin tức truyền xuống tiếp. Thay Đan Hà phái chuẩn bị, tranh thủ không ít thời gian. Ở đại trận hộ sơn bảo vệ dưới, một khi phe mình đội ngũ xuất hiện không thích hợp chiến đấu tình huống, liền lập tức trở về đại trận bên trong, ngồi xuống điều tức một hồi, liền lập tức tái chiến. Dòng dã một canh giờ đi qua, Đan Hà phái đội du kích ngũ đều về tới tông môn bên trong. Dù sao, đại trận hộ sơn bên ngoài rậm rạp chằng chịt đám người đã hoàn toàn đem toàn bộ Đan Hà phái bao vây lại. Đan Thanh lão nhi đi ra nhận lấy cái chết. Lộ Thành, năm đó ngươi ở ta Đan Hà phái thời điểm, ta thế nhưng đối ngươi không tệ. Bây giờ ngươi thế mà dẫn đầu đám người vây công, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ha ha ha ha, phản đồ, năm đó nếu không phải là ta mạng lớn, đã sớm chết ở trong tay các ngươi. Trộm lấy tông môn chí bảo, vốn là tội chết, nếu không phải là tông chủ thay ngươi chống được sai lầm. Ngươi cho rằng đây là trục xuất sư môn đơn giản như vậy sao? Có đúng không? Vậy ta còn phải cảm ơn tạ ơn sư tôn ngươi. Nghiệt đồ, nhìn xem Đan Thanh cùng Lộ Thành đối thoại, Lâm Nam cảm thấy, chuyện xưa của bọn hắn, cầm tới điểm nào đều có thể viết 80 vạn chữ kịch tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục